Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Vu tộc chuyện cũ. 1. Ở Minh Nguyệt Pháp Sư, cốt truyện có một đoạn là Hoa Linh Nhi trộm linh dược, lúc sau bị bắt được phong ấn tiết mục, mà Thạch Thụy nói cho Ninh Hoan tâm. Ở hắn biết nói cái kia truyền thuyết là có một cái ngoại tộc người trộm đi bọn họ Vu tộc bảo hộ ngàn năm bảo vật, mới đưa đến cuối cùng Vu nữ tử vong, cùng Vu tộc suy bại. Cho nên cái này ngoại tộc người hẳn là chính là A Liên, mà Mặc Tịch hẳn là chính là kia Vu tộc linh lực tối cao Vu nữ. Liền ở ngay lúc này, Ninh Hoan tâm ý thức có chút hoảng hốt, dần dần trước mắt hết thảy đều mơ hồ lên, cảnh trong mơ thế giới lung lay sắp đổ. Ninh tỷ, tới rồi. Bên tai vang lên Thạch Thụy thanh âm, Ninh Hoan tâm chậm rãi mở to mắt, phát hiện bọn họ xe đã về tới đoàn phim môn sơ. Nếu không, ngươi ngủ tiếp một lát. Thôi Sán nhìn Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái, thấp thấp nhẹ ngữ. Lúc này Thạch Thụy đã bước nhanh xuống xe, hắn còn có thật nhiều công tác phải làm đâu. Ân, ta ở trong xe nằm một lát, không cần phải xen vào ta, Ninh Hoan tâm lên tiếng. Kỳ thật nàng tưởng hảo hảo đem chính mình trong mộng nhìn đến, cùng chính mình biết đến hết thảy đặt ở cùng nhau, cẩn thận nghiên cứu một chút. Lúc này Ninh Hoan tâm tự nhiên không biết chính mình bên người còn bay một con nữ quỷ. Lâm Thu Hàm còn nhớ rõ Cố Hiểu giao cho chính mình nhiệm vụ, nàng kỳ thật vẫn luôn đều đi theo Ninh Hoan tâm. Bất quá, ở bệnh viện thấy được hắc bạch vô thường, sợ tới mức Lâm Thu Hàm lập tức ẩn tàng rồi chính mình hơi thở tránh ở nơi xa. Sau lại, chờ Ninh Hoan tâm bọn họ trở lại trên xe lúc sau, Lâm Thu Hàm mới lại tiếp tục trở lại Ninh Hoan tâm bên người. Ở Ninh Hoan tâm ngủ thời điểm, Lâm Thu Hàm rõ ràng cảm giác được trên người nàng kia cổ ngàn năm oán khí thực sinh động, tựa hồ ở không ngừng cấp Ninh Hoan tâm thẩm thấu cái gì. Thứ này cuốn lấy Ninh Hoan tâm rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Thu Hàm cảm thấy rất kỳ quái, nàng cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Bất quá là Cố Hiểu làm chính mình bảo hộ hắn muội muội, xem ở hắn mấy năm nay đối chính mình còn tính không tồi phần thượng, Lâm Thu Hàm đảo cũng coi như là tận chức tận trách. Hoan tâm Ani lúc này một trận làm người run rẩy, lạnh lẽo nghênh diện mà đến. Trên xe Lâm Thu Hàm lập tức đại kinh thất sắc, Minh Vương đại nhân đi tới, thật là đáng sợ. Lâm Thu Hàm không chút nghĩ ngợi liền lập tức trốn chạy. Nhìn đến kia cuống quýt rời đi bóng dáng, Tưởng Lệ Hành ánh mắt chợt lóe, hắn chậm rãi đi tới Ninh Hoan tâm bên người, rõ ràng cảm giác được trên người nàng oán khí giống như lại loãng không ít. Kia oán tuy rằng tích lũy ngàn năm, nhưng là rốt cuộc chỉ là một cổ oán khí, gần nhất nó mới vừa bị Tưởng Lệ Hành trừng phạt xong, lại hao phí không ít tu vi xây dựng cảnh trong mơ, cho nên sẽ chậm rãi tiêu tán cũng là bình thường tình huống. Ngươi nghỉ ngơi. Ninh Hoan tâm ngồi trên xe, nhìn đến Tưởng Lệ Hành lại đây, lập tức theo bản năng hướng bên trong ngồi ngồi, cho hắn làm một chỗ. Ân, trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Tưởng Lệ Hành thực tự nhiên ngồi ở Ninh Hoan tâm bên người, nâng lên cánh tay ôm lấy nàng vai ngọc. Ninh Hoan tâm thân hình cứng đờ, nàng giống như còn không quá thích ứng, chính mình đột nhiên từ một cái khổ bức độc thân uông biến thành có thể tùy thời hoa thức ngược khẩu, có chủ danh hoa. Bất quá cảm giác được Tưởng Lệ Hành hơi thở, Ninh Hoan tâm dần dần thả lỏng lại, nàng thật cẩn thận sau này nhích lại gần, toàn bộ nhỏ sinh thân thể phảng phất bị hắn ôm ở trong ngực giống nhau. Nhìn đến Ninh Hoan tâm đối chính mình ỉ lại, Tưởng Lệ Hành lập tức bất động thanh sắc mỉm cười lên. Ta nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn thấp thấp nhẹ ngữ. Vừa nói, một bên đã nhắm hai mắt lại, thực thả lỏng, thực thích ý dựa vào trên ghế sau. Ninh Hoan tâm hiện tại căn bản vô pháp ân tịnh tự hỏi. Bởi vì Tưởng Lệ Hành liền nằm ở một bên, làm nàng hoàn toàn tập trung không được tinh thần. Canh 4 xong, đại gia ngủ ngon, hết chương.